Đặc chủng binh đô thị truyền ký. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107. Pháp thuật này tổn hại rất lớn cho người thi pháp. Không chỉ hao phí lượng lớn linh khí, nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì chuyện này tương đương tiết lộ thiên cơ. Nhưng trước mắt Trương Húc Đông không màng đến những chuyện này. Trong đầu anh chỉ suy nghĩ nhanh chóng tìm ra Lâm Tâm Di. Phù, một luồng gió âm bay đến, thổi tắt ngọn lửa này. Sau đó, tin tức như nước mưa, thấm vào đầu Trương Húc Đông. Phụt, tổn hại cực lớn, khiến cổ họng Trương Húc Đông tanh ngọt, phun ra máu tươi. Cả người lập tức trở nên có chút yếu ớt. Núi Bảo Nguyên Thành Đông. Trương Húc Đông thấp giọng lẩm bẩm vị trí. Sau đó, anh nhanh chóng xuống núi, lái chiếc Mercedes Ben của Lâm Tâm Di. Suốt đoạn đường Trương Húc Đông chạy điên cuồng, không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ. Mẹ nó, lái Mercedes ra vẻ gì chứ? Đám phú nhị đại ngày nào cũng đua xe. Trên đường, không biết có bao nhiêu người mắng chửi. Trên núi Bảo Nguyên, Lâm Tâm Di bị trói lại. Gương mặt tiết trắng của cô ấy dính bụi, nhưng tinh thần lại không chút hoảng loạn. Cô Tô, cô không cần sợ. Chỉ cần cô phối hợp, tôi đảm bảo sẽ không bị thương. Trước mặt cô ấy, một người đàn ông như cười như không lên tiếng. Lâm Tâm Di cười lạnh nói. Anh biết bắt cóc tôi sẽ có hậu quả gì không? Ha ha, tôi biết, thân phận cô cao quý. Lại là hòn ngọc của nhà họ Tô. Nhưng vậy thì sao? Làm xong vụ này, chúng tôi cao chạy xa bay. Đến khi đó, cho dù là nhà họ Lâm các người cũng không tìm được tôi đâu. Người đàn ông cao lớn không chút để ý cười nói. Theo kế hoạch, 2 ngày sau sẽ có người cứu Lâm Tâm Di. Anh ta cũng sẽ nhân cơ hội đó bỏ chạy. Cho nên, chuyện anh ta nên làm là dựa vào thời gian. Tiểu khu Long An, trong một ngôi nhà bình thường. Dương Nghị đi qua đi lại trong phòng. Thoạt nhìn rất căng thẳng. Lại hưng phấn, chính vào lúc này. Điện thoại anh ta đột nhiên vang lên. Dương Nghị vội vàng lấy điện thoại. Căng thẳng hỏi. Thế nào rồi? Người đã bị tôi bắt. Đối phương truyền đến giọng nói lạnh lùng. Tốt quá rồi. Dương Nghị thở phào. Không bị người ta nhìn thấy chứ? Yên tâm. Tôi rất chuyên nghiệp. Tuyệt đối không để ai tìm ra. Đối phương thấp giọng nói. Dương Nghị không ngừng vuốt ngực. Hưng phấn nói. Sau khi thành công, tiền sẽ lập tức gửi vào tài khoản cho anh. Còn nữa, nhớ kỹ, bất kể thế nào cũng không được đụng đến cô Tô. Hiểu rồi, đối phương nói xong, liền trực tiếp cúp máy. Sau đó, Dương Nghị gọi cho Địch Sáng. Anh Địch, đã làm xong rồi, Dương Nghị nén kích động nói. Trong lòng Địch Sáng vui mừng, sau khi anh ta gác máy liền xoa cắm. Thầm nghĩ, có lẽ lúc này cụ Lâm đã biết chuyện rồi nhỉ. Trên núi, Lâm Tâm Di bình tĩnh lạ thường. Cô ấy khẽ nhắm mắt. Dưới ánh trăng, gương mặt cô ấy vô cùng tinh tế. Lại lạnh lùng, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra là do ai làm. Lâm Tâm Di lạnh lùng nói. Người đàn ông cao lớn đứng lên. Cười nói, vậy thì thế nào? Những chuyện này liên quan gì đến tôi? Điều tôi cần làm là lấy tiền bỏ chạy. Anh không sợ sẽ bị bắt sao? Lâm Tâm Di hỏi. Cách chương.